Thiên tài triệu hồi sư, quyển 3, góc truyện audio.com, ngón tay Vân Phong đột nhiên ở trên bàn gõ vài cái. Lăng Khiếu Vân xoa xoa tay nhìn Vân Phong bỗng nhiên nở nụ cười. Lăng Khiếu Vân, ngươi thực cho rằng ta là một cái tiểu hài tử, một cái truyền âm ngọc bài 50 cao cấp khoáng thạch. Công phu sư tử ngoạm của ngươi thực là không nhỏ a. Lăng Khiếu Vân cười hắc hắc. Thế cũng thôi đi, dù sao thứ này xác thực ít có, nếu ngươi không muốn mua cũng không quan hệ, ta tiếp tục công việc của ta. Vân Phong vừa nghe Mi Phong chợt nhíu một chút, xem ra người nọ là biết chính mình nhất định phải mua. Một bộ dáng ngươi không mua không cùng ta có quan hệ. Vân Phong cười cười, nếu ta muốn mua ngươi muốn bán, ngươi cũng phải có chút điểm thành ý, nếu ngươi thật là lợn chết không sợ nước sôi. Đánh chết cũng không thay đổi, ta cũng chỉ có thể cùng ngươi nói tái kiến. Về phần thứ này ngươi muốn giữ lại bao lâu, có thể hay không cứ như vậy bỏ đi, ta nghĩ đây là có thể đoán được. Lăng Khiếu Vân vừa nghe sắc mặt không khỏi đen một chút. Nhìn Vân Phong biểu tình nhàn nhã rời đi, Lăng Khiếu Vân không khỏi lặng lẽ suy tư, chẳng lẽ giá mình ra thật sự rất cao, vậy ngươi nói, giá như nào? Vân Phong môi đỏ mọng dương lên, bàn tay vừa lật, chính là đem 10 khối cao cấp khoáng thạch để trên bàn. Cao cấp khoáng thạch tản ra ánh sáng quang mang, Lăng Khiếu Vân hô hấp bỗng nhiên dồn dập, 10 khối cao cấp khoáng thạch này mua 3 cái truyền âm ngọc bài. Đây là giá cao nhất ta có thể ra, nếu ngươi không đồng ý, quên đi. Lăng Khiếu Vân hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm 10 khối khoáng thạch cao cấp trên bàn. Cao cấp khoáng thạch, Lăng Khiếu Vân chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh hơn không ít. Tuy rằng 10 khối khoáng thạch cao cấp giá cũng không tính là thấp. Mua một cái truyền âm ngọc bài thì có thể, nhưng là mua 3 cái như lời nàng nói. Hắn có cảm giác mình bị lỗ vốn a, này, một cái truyền âm ngọc bài ta thật ra có thể cho ngươi. Nhưng 3 cái, Vân Phong lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Một khi đã như vậy, ta cũng không còn gì để nói. Cáo từ, hướng trên bàn 10 khối khoáng thạch cao cấp làm bộ muốn thu đi. Lăng Khiếu Vân vừa thấy lập tức hét lớn. Chờ một chút, hảo thương lượng, đáy mắt Vân Phong hiện lên ý cười. Lại ngồi xuống lần nữa. Lăng Khiếu Vân hắc hắc nở nụ cười. Này, lại thêm năm ta liền bán cho ngươi. Vân Phong cũng là thản nhiên lắc đầu. Một cái cũng không được, bây giờ muốn nhiều hơn ta cũng không có. Lăng Khiếu Vân mày hung hăng nhíu lại, này thật là khó lựa chọn, 3 cái truyền âm ngọc bài ở nơi này ít nhất cũng đã 3 năm. Tưởng rất nhanh là có tiền, lại chính là không có người muốn mua, thật vất vả mới có người đến mua nhưng lại bị ép giá. Lăng Khiếu Vân cảm thấy, lần này cho dù hắn bị lỗ vốn, hắn cũng bán. 10 cái cao cấp khoáng thạch a, được rồi, ta chấp nhận bán cho ngươi. Lăng Khiếu Vân cắn răng nói ra, rốt cuộc cũng đã đáp ứng, đưa cái chìa khóa trao cho Vân Phong. Vân Phong cười cười, 10 cái cao cấp khoáng thạch xác thực ép giá, bất quá cũng coi như giao một cái ân tình, đem 10 khối khoáng thạch cao cấp giao cho Lăng Khiếu Vân. Lăng Khiếu Vân vui vẻ tiếp nhận lấy, Vân Phong lại đem cái hộp nhỏ cầm trên tay. Chậc chạc, đủ cho ta dùng một đoạn thời gian. Lăng Khiếu Vân nhìn 10 khối khoáng thạch cao cấp yêu thích không buông tay. Cuối cùng cũng có thể thu thập đủ. Ha ha ha ha, Vân Phong vừa nghe, hầu nghi nhìn Lăng Khiếu Vân liếc mắt một cái. Ngươi không tham gia xã đoàn sao? Ngươi chẳng lẽ chờ ở nơi này để giao dịch? Chấm, Lăng Khiếu Vân sửng sốt. Xã đoàn, đó là cái gì? Lúc này đổi lại là Vân Phong trợn tròn mắt. Nguyên lai ở trường học Ma Tăng còn có một ít người như này tồn tại. Thế nhưng ngay cả xã đoàn cũng không biết là gì. Cho hỏi, người tới trường học Ma Tăng này được bao lâu? Lăng Khiếu Vân cẩn thận ngẫm nghĩ. Ngô, hẳn là 4 năm, Vân Phong nhíu mày, nói như vậy năm nay hắn 16 tuổi. Như thế nào mà lại biến thành bộ dáng tang thương giống như ông lão như này? Trong 4 năm này ngươi làm những gì? Chấm, Lăng Khiếu Vân lại ha ha cười. gãi gãi cái ót, ngủ, ăn cơm, đi thử luyện tháp tu tập. Bất quá không đủ điểm năng lượng sau. Rốt cuộc không qua được. Vân Phong chỉ cảm thấy người trước mặt này thật là bất khả tư nghị. Ở trường học ma tăng 4 năm, thế nhưng không biết xã đoàn là gì. Có lẽ 4 năm này cái gì hắn cũng chưa làm. Ngay tại hội giao dịch này chờ người đến mua truyền âm ngọc bài. Vân Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn Lăng Vân Khiếu cầm trong tay khoáng thạch cao cấp thật cẩn thận bỏ vào túi áo mình. Vân Phong hơi thử dò xét một chút. Kinh ngạc phát hiện, nam nhân trước mắt này dĩ nhiên là tứ cấp ma pháp sư. Vân Phong, ngươi thật ra phải cẩn thận một chút. Đồ vật này người ta tìm kiếm đỏ mắt đó. Lăng Khiếu Vân thật tâm nhắc nhở một câu. Vân Phong gật gật đầu. Người này tâm địa rất tốt. Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Vân Phong cười nói. Ngươi có nguyện ý hay không tham gia xã đoàn? Dù sao ngươi cũng chưa từng tham gia. Không bằng trải nghiệm một chút. Lăng Khiếu Vân cau mày ngẫm nghĩ. Sau đó khoát ta, chấm, tùy tiện đi, đi trước, Lăng Khiếu Vân trên mặt tràn đầy ý cười rồi đi ra ngoài. Vân Phong theo sau cầm cái hộp nhỏ đựng 3 cái truyền âm ngọc bài thu vào tay áo. Sau đó cũng đi ra ngoài, mới vừa đi ra ngoài đã không thấy bóng dáng Lăng Khiếu Vân. Phỏng chừng hắn đã muốn chạy tới hướng thử điểm năng lượng luyện tập. 10 khối khoáng thạch cao cấp. Đủ để hắn tu tập vài năm đi. Vân Phong vừa muốn ra khỏi hội giao dịch đột nhiên lại nhớ đến cái gì. Hẳn là cấp đại ca cùng tiểu cầm một cái không gian giới chỉ. Truyền âm ngọc bội giữ bên người cũng là khó giữ được. Vẫn là làm cái không gian giới chỉ tốt hơn. Như vậy có cái gì cũng sẽ tiện lợi. Nói đến không gian chữ vật Vân Phong thật ra không hề thiếu. Hơn nữa có vòng tay của tổ tiên. Nàng một mình có đến 4 không gian giới chỉ, 3 cái nhẫn, 1 vòng tay, này không gian giới chỉ này nhưng thật không thể khẳng khái đem tặng. Vân Phong liền hướng quầy hàng bên cạnh đi đến, đi tìm xung quanh một vòng. Vân Phong có chút tiếc nuối phát hiện, không gian giới chỉ tựa hồ tại hội giao dịch không có bán. Chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, xoay người đi ra khỏi hội trường giao dịch. Truyền âm ngọc bài này đừng nói là cho, vạn nhất bị người có tâm cướp đi, lại tạo thành phiền toái lớn. Hướng hồ đại ca hiện tại thực lực mới chỉ ở tam cấp. Cầm truyền âm ngọc bài liền giống như tiểu hài tử ôm tiền chạy khắp nơi giống nhau. Tiểu cầm cũng chỉ mới ở tứ cấp, có lẽ chờ hai người thực lực tăng cao hơn một chút. Lại đưa cũng không muộn, 3 người đều là ở trường học ma tang, cũng coi như dễ tìm. Vân Phong nghĩ tới đây cũng ra cái chú ý, này truyền âm ngọc bài vẫn là nàng tạm thời bảo quản đi. Cách chương.